Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 259, bất chấp mọi thứ lướt âm hồn. Canh 1, giống, trong hư không một cái cự đại bóng đen dần dần ngưng hiện. Đương nó thân hình hoàn toàn ở vật chất giới hiện tượng. Lợi dụng nó kia tràn đầy gai nhọn miệng lớn dính máu hướng lên bầu trời rít gào. To lớn mà bén nhọn thanh âm lược qua chiến trường. Hướng về phụ cận sở có sinh vật hiển lộ rõ ràng nó tồn tại cùng kinh khủng. Nó kia vô số mắt đơn bên trong màu đỏ tươi quang đem phía trước một đại khu vực đều bao phủ trong đó. Tản ra tà ác cùng hỗn loạn. Âm hồn hiện thế. Đi ngang qua 5 cái tiêu chuẩn động tác, một cái khiêu chiến đẳng cấp vì 10, căn cứ vào trang bị đẳng cấp, viễn cổ âm hồn, đầu mục cấp bậc boss khuôn mô hình, bị ngươi triệu hoán đến vật chất giới, nên viễn cổ âm hồn đem vì ngươi tác chiến 1 giờ. Đương viễn cổ âm hồn tại vật chất giới ngưng lại đầy 1 giờ hoặc là đương viễn cổ âm hồn bị trọng thương. Viễn cổ âm hồn đem trở về đến linh giới. Viễn cổ âm hồn, sinh vật đẳng cấp, 10 khuôn mô hình. 1. Linh giới sinh vật, hiển tính, nên sinh vật tải chịu như là dị giới trục xuất. Triệu hoán tinh lọc đều kỹ năng thời điểm coi là linh giới sinh vật. Nhưng nó ở vào vật chất giới thời điểm cũng không kế thừa nó tại linh giới đặc tính. 2. Đầu mục cấp boss. Nên sinh vật tại đặc biệt năng lực thượng hội đạt được vượt mức tăng thêm. Thuộc tính, lực lượng 18, nhanh nhẹn 12, cảm giác 12, thể chất 18, mị lực 11, trí lực 12 kỹ năng. 1. Cường tráng, đầu mục cấp boss, nên sinh vật thể chất đối với sinh mệnh giá trị phương diện tăng sẽ đề thăng vì 4 lần. Sinh mệnh tốc độ khôi phục đề thăng làm 2 lần. 2. Kẻ yếu miệt thị, đầu mục cấp boss, sở hữu thấp hơn nên sinh vật 5 cấp và phía dưới sinh vật đang cùng nên sinh vật lúc tác chiến mỗi phút đồng hồ cần muốn thừa nhận một lần uy hiếp kiểm định. Căn cứ vào hai bên đẳng cấp chênh lệch, đồng thời đang công kích nên sinh vật thời điểm còn sẽ có vượt mức một mặt trái công kích kiểm định. 3. Vô tình quất roi. Viễn cổ âm hồn có thể dùng nó xúc tu đối với địch nhân tiến hành một lần viễn trình đả kích. Lực lượng thấp hơn viễn cổ âm hồn 2 điểm người còn có thể bị xúc thủ bắt lấy tiến hành một lần. Vượt mức công kích. 4. Huyết tinh nghiền ép. Viễn cổ âm hồn duy nhất một lần phóng ra nó sở hữu xúc tu. Đối với tuyển định khu vực tiến hành một lần dày đặc hình đả kích. Bị số như xúc tu trúng mục tiêu sinh vật cần muốn thừa nhận vượt mức 30% vượt mức bị trúng. Mục tiêu xúc tu số lượng tổn thương. 5. Hỗn loạn nhìn chăm chú. Sở hữu bị viễn cổ âm hồn nhìn chăm chú sinh vật đều cần mỗi phút đồng hồ thừa nhận một lần hỗn. Loạn kiểm định, căn cứ vào hai bên đẳng cấp chênh lệch. Kiểm định thất bại thì tiến nhập tự mình chẳng phân biệt được hỗn loạn trạng thái. 6. Màu đỏ tươi chi quang. Viễn cổ âm hồn có thể chủ động đem hỗn loạn ánh mắt tập trung ở chỉ định một cái sinh vật trên người. Nên sinh vật cần muốn thừa nhận mỗi giây một lần hỗn loạn kiểm định. Căn cứ vào viễn cổ âm hồn đẳng cấp, kiểm định thất bại thì tiến nhập địch ta chẳng phân biệt được cuồng nhiệt hỗn loạn trạng thái. Cùng lúc đó, tại nên trạng thái, viễn cổ âm hồn mỗi mắt đơn cũng có thể phóng ra suốt một lần mang theo hỗn loạn kiểm định phụ năng. Lượng xạ tuyến, viễn cổ âm hồn chỉ có thể dùng làm xạ tuyến công kích bị màu đỏ tươi chi quang khóa chặt địch nhân. Đồng thời mỗi giây chỉ có thể phóng ra một lần phụ năng lượng xạ tuyến. Khi tất cả mắt đơn phóng ra hết sở hữu dự trữ phụ năng lượng, màu đỏ tươi chi quang tiến nhập làm lạnh trạng thái. Trước mắt viễn cổ âm hồn một cái mắt đơn khả thi thả phụ năng lượng xạ tuyến hạn mức cao nhất là 1. Căn cứ vào viễn cổ âm hồn đẳng cấp, dịch thu nhìn xem bình tĩnh chi hoàn. Từ nơi ấy trừ an bình dịch thu trích 5 điểm bình tĩnh chi lực. mà nữ yêu chi tử cùng lúc trước hiến tế cái kia ác đồ phân biệt là Dịch Thu cung cấp 13 điểm cùng 2 điểm bình tĩnh chi lực. Cũng chính là Dịch Thu lúc trước tổng cộng có 5 cộng 13 cộng 2 bằng 20 điểm bình tĩnh chi lực. Hiện tại bởi vì triệu hoán viễn cổ âm hồn tiêu hao 10. Trước mắt bình tĩnh chi hoàn bên trong còn thừa lại 10 điểm bình tĩnh chi lực. Phốp, viễn cổ âm hồn dùng nó xúc tu vô tình quất lấy phụ cận ô nhiễm sinh vật. Đối với loại nhỏ ô nhiễm sinh vật mà nói, viễn cổ âm hồn chỉ cần một lần quất roi liền đầy đủ đem chúng đánh thành một bãi. Người triệu hoán vật, viễn cổ âm hồn đánh chết loại nhỏ ô nhiễm sinh vật. Nên đánh chết số đã ghi vào ngươi nhiệm vụ ghi chép. Ngươi triệu hoán vật, viễn cổ âm hồn đánh chết loại nhỏ ô nhiễm sinh vật. Nên đánh chết số đã ghi vào ngươi nhiệm vụ ghi chép. Nhìn xem võng mạc thượng tựa như soát bình đánh chết ghi chép. Dịch Thu chùi chùi trên mặt mồ hôi. Theo viễn cổ âm hồn xuất hiện, hiện tại hắn nơi này áp lực rồi đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Viễn cổ âm hồn chỉ có thể tồn tại 1 giờ, cho nên hắn tại cuối cùng mới phóng ra. Mà lúc này tựa như tiểu sơn viễn cổ âm hồn đang trên chiến trường vô tình bất chấp mọi thứ lướt. Bị nó kia bám vào lấy hỗn loạn lực lượng ánh mắt nơi bao bọc khu vực bên trong. Loại nhỏ ô nhiễm nhóm sinh vật nhau nhau tự mình chẳng phân biệt được địa chém giết. Đại lượng loại nhỏ ô nhiễm sinh vật ý đồ bao phủ viễn cổ âm hồn. Chúng dùng mang theo ác độc ma pháp hiệu quả gai nhọn công kích tới viễn cổ âm hồn khổng lồ kia. Thân thể, thế nhưng trừ chọc giận viễn cổ âm hồn, chúng cũng không có đối với viễn cổ âm hồn tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Với tư cách là 10 cấp đầu mục cấp bậc boss khuôn mô hình sinh vật, viễn cổ âm hồn sinh mệnh lực tại cùng đẳng cấp sinh vật bên trong đã thuộc về đệ nhất danh sách tồn. Tại, hơn nữa viễn cổ âm hồn năng lực rất thích hợp với đối phó loại này tràn ngập đại lượng tạp binh. Tình huống, tại không có tính mũi nhọn tinh anh tập hỏa dưới tình huống, viễn cổ âm hồn có thể phát huy ra hủy diệt tính lực lượng. Hô! Bên cạnh ngài toa sóng đóa hoa có chút thoát lực địa ngồi vào trên mặt đất. Dính hồ mồ hôi mang nàng kia xinh đẹp, tóc màu bạc đều thấm ướt. Nàng kia lông xù lỗ tai cũng không có lực địa rủ xuống. Thế nhưng nàng đã không có khí lực đi quản lý. Tiếp tục mà kịch liệt ác chiến đã để cho nàng thể lực hoàn toàn bị đào rỗng. Tinh hồn sở giao phó nàng năng lực đặc thù để cho nàng tại thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm có. Thể thông qua dẫn đạo bản thân đi đến tinh hồn quốc độ tìm kiếm che chở. Nhưng là kia đôi tại nàng trạng thái khôi phục cũng không có sự trợ giúp bên ngoài. Bất quá may mà là Dịch Thu triệu hoán viễn cổ âm hồn hấp dẫn đại lượng loại nhỏ ô nhiễm sinh vật. Đồng thời viễn cổ âm hồn hỗn loạn ánh mắt cũng sâu sắc giảm bớt bọn họ phòng thủ áp lực. Cho nên ngải toa sóng đóa hoa bây giờ còn có thể có quý giá thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ cách thủ vệ các đốt ngón tay điểm đã chỉ còn lại cuối cùng không được 1 cái giờ. Chỉ có kiên trì đến cuối cùng tài năng đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Có thể là lúc trước cùng người chơi từng có một ít tác chiến kinh lịch. Binh sĩ tiểu đội trưởng cũng không có ý đồ đối với người chơi pháp thuật vị cùng năng lực phóng ra tiến hành hạn định, mà là nhưng từ bọn họ phát huy, cho nên bây giờ còn đang kiên trì một ít người chơi. Dù cho có được thi pháp năng lực, người chơi đại bộ phận đã sử dụng hết trong cơ thể pháp thuật dự trữ cùng với năng lượng. Tổng võng người chơi có thể phát huy lớn nhất sức chiến đấu hình thức còn là 5 còn nhỏ đội. Vượt qua cái số này còn muốn tiến hành tự động năng lực phân phối kia độ khó trên căn bản là theo. Nhân số gia tăng lấy chỉ số hình thức tăng trưởng, thật sự là một cái cường tráng gia hỏa. Nó có thể tồn tại bao lâu? Binh sĩ tiểu đội trưởng một kiếm đem một đầu còn sót lại loại nhỏ ô nhiễm sinh vật chém lật trên mặt đất, đối với Dịch Thu hỏi. So với bên cạnh đại bộ phận đều là vẻ mặt thân thể bị đào rỗng người chơi, Binh sĩ tiểu đội trưởng tuy vẻ mặt mỏi mệt, thế nhưng cầm kiếm tay như cũ rất ổn, tựa như một cây kiên định đỏ lòng sừng sững tại trên tường thành. Đầy đủ tiếp tục đến nhiệm vụ chấm dứt, Dịch Thu một bên lấy ra một khỏa thần dâu nhai, vừa nói, đáng chè chén một phen tin tức, lần này chiến dịch chúng ta có thể chết ít rất nhiều huynh đệ. Binh sĩ tiểu đội trưởng mân mân, hơi khô khô bờ môi nói, khác buông lỏng, những cái này từ vặn vẹo năng lượng bên trong đàn sinh cặn bã cũng không phải là toàn bộ ngu xuẩn. Như vậy, chúng có chuyên môn nhằm vào triệu hoán năng lực địch nhân tiến hành đánh lén quái vật. Chúng cũng không giống như phổ thông ô nhiễm sinh vật tốt như vậy đối phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.